Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, giai tử, nhiều năm về sau, tiện tay ấn mở Weibo, nhìn thấy treo ở hot search trên bảng nào đó một đầu điểm nóng chủ đề lúc. Từ tư đệ sửng sốt một lát sau lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Liền chăm chú sát bên liên quan tới nàng chủ đề đầu kia hot search. Tại đề tài của nàng phía dưới, một đầu là, từ tư tư. 2. Một ức bảo thạch dây chuyền. Một đầu là, nghèo nhất thời điểm ngươi là thế nào qua? Hai đầu nội dung hoàn toàn tương phản hot search chủ đề chăm chú kê cùng một chỗ. Tạo thành chênh lệch rõ ràng, ẩn ẩn có chút châm chọc hương vị. Sợi dây chuyền này là trước đây không lâu tại ý cái nào đó châu báu đấu giá hội bên trên. Lấy 2. Một ức nhân dân tệ giá trên trời bị người chụp đi. Trở thành này châu báu phòng đấu giá đến tốt nhất giá sau cùng ghi chép. Nhất cử chấn kinh toàn cầu. Trước đó truyền thông xào đến lửa nóng. Nhưng đến nay không biết thần bí người mua bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Đầu kia kinh thế chi tác xuất hiện ở trong nước một trận lễ trao giải một vị hàng hai nữ nghệ nhân. Trên thân, thoáng chốc, toàn bộ giới thời trang tao động. Thế là... Sáng sớm liền đốt phát nổ toàn bộ hot xuất bảng, người đại diện điện thoại bị đánh nổ, từ tư đệ bị làm cho không được, bất đắc dĩ đành phải tiện tay ấn mở Weibo xem xét. Lại bị một cái khác chủ đề đưa vào hoảng hốt trong hồi ức. Nghèo nhất thời điểm ngươi là thế nào qua? Có dân mạng ở phía dưới chia sẻ nói, nghèo nhất thời điểm là dựa vào lấy một dương mì tôm chống đỡ xong một tháng. Cũng có người chia sẻ nói, bởi vì nghèo đến liền một phần dư ra tiền cũng không có. Mà khoảng cách phát tiền lương thời gian còn có một tuần lễ. Thế là, vì tỉnh một đồng tiền xe buýt tiền, đi bộ 2 giờ đi trở về nhà. 2. Một ức bảo thạch dây chuyền người đeo. Tựa hồ hoàn toàn cùng nghèo chữ kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Có thể đeo lên 2. Một ức bảo thạch dây chuyền người. Sẽ là cái người nghèo a. Tựa hồ. Không ai sẽ tin tưởng, mà vừa mới lấy xuống đầu kia 2, một ức nguyên giá trên trời bảo thạch dây chuyền từ tư đệ. Suy nghĩ lại lờ mờ có chút hoảng hốt, nghiên cứu kỹ đúng là tư vị gì, nàng tựa hồ so rất nhiều người đều có quyền lên tiếng. Hết chương.